trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nặc cẩn thận quan sát, bước tới với chỗ tảng đá lớn nơi đám rơi tụ tập. Chúng nó phát ra một loại âm thanh khiến con người rất không thoải mái. Khương Nặc cẩn thận lắng nghe, xác thật nghe ra tiếng nước ngầm róc rách. Xem ra là nơi này. Khương Nặc nói nhỏ, cô lấy một ít củi trong không gian ra ngoài rồi châm lửa. Ánh lửa sáng lên, đám rơi nháy mắt bị chọc giận. Có con thét chói tai bay đi. Cũng có mấy con hình thể to lớn bay về phía Khương Nặc. Khương Nặc đã sớm có chuẩn bị, lấy chủy thủ ra xê, hát, é, em mờ từng con một. Biên mục vô cùng nghe lời, lần này cũng không vọt về phía trước mà là đứng phía sau cô, giúp cô quan sát những điểm mù. Khương Nặc ứng đối vô cùng vững vàng, chủy thủ trong tay không ngừng xoay chuyển, tới một con G, Y, ế, xê một con. Trong bóng đêm, một con lại một con rơi không ngừng bay tới chỗ lưỡi đao. Bị cô xê, hát, hé, em mờ gờ, y, ế, xê một cách nhẹ nhàng. Đống lửa hừng hực cháy lên, đám rơi không thể bay qua đó. Phiến đá ướt át kia dần dần lộ ra. TBC vân rượu để Khương Nặc ở đó chuyên tâm luyện đao. Bản thân anh lại bò lên vách đá, một tay bắt lấy vách đá, một tay cầm đao, nhẹ nhàng g, y, ế, cc, hát, ế, tê mấy con rơi đang gào giống. Sau đó lại bổ mạnh về phía vách đá vỡ ra, vân diệu không ngừng c, hát, ế, em mở mạnh. Đá vụn vỡ ra không ngừng rơi xuống. Anh đào được một hốc sâu chừng 2 mét trên vách đá rồi bò vào trong. Sau khi bò vào, ngay cả Khương Nặc cũng không nhìn thấy anh. Cô cũng không rảnh để lo nhiều như vậy. Đám rơi bay tới càng ngày càng nhiều. Cô cần phải tập trung ứng phó. Giết càng nhiều, tay càng thuần thục. Khương Nặc bắt đầu tính toán góc độ. Dùng một đao C, H, E, M, C, H, E, T hai con. Ánh đao lóe ra tàn ảnh, toàn thân càng thêm linh hoạt. Tốc độ của cô vốn đã nhanh, sau khi được kích phát thì càng C, H, E, M, G, I, E, C một cách thuận buồm xuôi gió. Ước chừng hơn 20 phút, đám rơi bay đến đã nhiều tới mức khiến người ta hít thở không thông. Khương Nặc và Biên Mục cùng nhau nỗ lực, miễn cưỡng ngăn chặn, nhưng mấy chục ngàn con này chỉ là lý thuyết. Nếu không phải chúng nó sợ ánh lửa, có đống lửa chống đỡ thì toàn bộ đã bay tới đây. Lúc đó bọn chúng có thể hoàn toàn chôn vùi Khương Nặc. Lúc này, rốt cuộc Vân Diệu cũng cầm theo một thứ nhảy xuống vách đá. Cuối cùng Khương Nặc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vân Diệu nhanh chóng đi về phía cô. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh khẽ gật đầu. Khương Nặc lấy một ít đá to trong không gian ra ngoài, chặn hết những ngã rẽ trong động khiến đám rơi không thể bay khỏi đó. Sau đó cô lại quay đầu cùng Vân Diệu rút lui từ cửa ra vào. Đao dài không linh hoạt bằng chủy thủ, lại có ưu thế công kích ở phạm vi rộng. Vân Diệu đi trước mở đường, Khương Nặc cản phía sau. Hai người vừa C, H, E, M vừa lui. Đi đến cửa động, Vân Diệu đang muốn đẩy hòn đá ra thì Khương Nặc lại nói. Từ từ đã, cô vừa nói vừa lấy ra một ít củi trong không gian. Lại nhóm thêm một đống lửa, đàn rơi thét chói tai đang bay đến bị ánh lửa chặn lại. Lúc này Vân Diệu mới đẩy tảng đá ra, hai người một chó rời khỏi sơn động, cuối cùng là bịt kín cửa động hoàn toàn. Có mười mấy con bay ra ngoài đều bị Biên Mục xử lý. Bị cướp mất nguồn linh khí, đám rơi này căn bản không sống được lâu. Hơn nữa sơn động trước sau đều bị lấp kín, chỉ có thể C, H, E, T bên trong động. Sinh vật biến dị không ngừng sinh sôi nảy nở,